Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537, chương 537, an bài. Đợi đến Tôn Hằng cất kỹ đồ vật đi xuống lầu, Thạch Vân ba người đã ở phía dưới chờ lấy, cũng không biết Thạch Vân cùng bọn hắn nói thứ gì. Trương gia huynh muội thái độ, càng là so vừa bắt đầu lại nhiều chút lấy lòng. Tôn Hằng ánh mắt đảo qua trên mặt cười mỉm Thạch Vân, hơi hơi trầm ngâm một chút, thực sự không có nhiều lời. Sau đó, tại Trương gia huynh muội chỉ dẫn phía dưới, bọn hắn tại tụ tiên thành các ngõ ngách qua lại, mãi đến ba ngày sau mới thu hoạch lớn mà quay về. Trở về Hắc Sơn vực động phủ, Tôn Hằng trước tiên đem mua đến một đám linh thú phi cầm phóng ra. TT, hai đầu bạch giao vấn đáo khí vị, uốn lượn lấy thân thể từ sơn động chỗ sâu bơi đi ra. Cái lưỡi nhẹ xuất, bọn chúng trên thân hàn khí cực thịnh, hung uy mặc dù không hiện, nhưng bản năng uy áp vẫn như cũ để cho một đám linh thú phi cầm nằm dạp trên mặt đất run lẩy bẩy. Những thứ này không phải cho các ngươi ăn. Tôn Hằng phất phất tay, đem hai đầu bạch giao đuổi tới một bên. Bọn chúng bởi vì phục dụng phá mạch đan, trong cơ thể tiềm ẩn huyết mạch triệt để kích hoạt, hiện tại chỉ bằng vào nhục thân lực lượng đã không kém đạo cơ tu sĩ, mà thân có thần thông, thậm chí liền ngay cả đạo cơ hậu kỳ cũng có thể đông giết. Có thể ẩn thân, nặc hình dạng, tốc độ cũng không chậm chút nào, dùng để thủ hộ động phủ. Phổ thông đạo cơ tu sĩ mơ tưởng tới gần, lại thêm cổ quái, là bọn chúng vậy mà bắt đầu tự phát tu luyện. Thể nội khí tức từng ngày tăng trưởng, càng là tự hành hiểu rõ phương pháp tu hành. Xem ra, năm đó đầu kia xà yêu mảnh vỡ nguyên thần, không chỉ cải biến bọn chúng huyết mạch, lại vẫn lưu lại truyền thừa. Hiển nhiên, xà yêu đối với đồng tộc có thiên vị. Đợi một thời gian, cái này hai đầu bạch giao liền xem như tu luyện thành yêu. Tôn Hằng cũng không chút nào cảm thấy kỳ quái, liền xem như hiện tại, cũng coi là hai đầu không kém giúp đỡ. Còn như lần này từ tụ tiên thành mua đến linh thú phi cầm, hắn chính là muốn nhìn một chút phá mạch đan đối bọn chúng phải chăng cũng hữu hiệu. Nếu là có hiệu, còn có thể tiến hóa thành bạch giao cường hãn như thế trình độ, liền có thể đại quy mô vòng dưỡng linh thú. Như thế, chỉ cần tốn hao nhất định thời gian, liền có thể thêm ra một đống cường hãn linh thú làm người giúp đỡ. Có thể nói là ân huệ mà không uổng phí. Xuất ra hai hồ lô phá mạch đan, đưa cho Thạch Vân, Tôn Hằng làm đơn giản an bài, để cho nàng mỗi ngày cho ăn linh thú. Sau đó lại nói, bất luận người muốn làm cái gì, nếu như mình không có thực lực, chính là không có dễ chi nguyên, không thể dài lâu, mượn nhờ ngoại lực, mặc dù có thể xính một thời năng lực, nhưng đến cuối cùng, vẫn như cũ là một đống đất vàng. Thạch Vân đứng tại nguyên địa, khom người chăm chú nghe Tôn Hằng khuyên bảo, trên mặt lại là không chút biểu tình. Đối với Thạch Vân chất phác, Tôn Hằng hơi có vẻ bất đắc dĩ lắc đầu, lại nói, Hắc Phong động phụ cận mấy chục dặm không có tu sĩ. Ta cho ngươi một bộ trận đồ, gần nhất đoạn này thời gian tìm kỹ trận nhãn, đánh vào định trận đồ vật, có bạch giao tại là không vấn đề an toàn. Hắn thân có chấn tông cấp bậc trận pháp, hơn nữa còn có đầy đủ lập trận vật liệu, tự nhiên không thể lãng phí. Nếu như là lập thành trận pháp, trừ phi tới Trương đạo chân cấp độ kia cường địch, nếu không Tôn Hằng đều không hề sợ hãi. Ta chỗ này còn có hơn 100 đầu kim thi, hơn 300 đầu đồng thi, đều cần tìm kiếm địa phương thu nạp âm khí. Tôn Hằng tiếp tục mở miệng, ta sẽ truyền cho ngươi luyện thi chi pháp, tìm khí chi thuật, ngươi phụ trách tìm xong địa phương, đem bọn nó dàn xếp thỏa đáng. Rõ, Thạch Vân gật đầu xác nhận. Còn có, Tôn Hằng lại nói, luyện chế phi cương mười mấy bộ thi thể, ta tại trận đồ bên trên đều làm đánh dấu, Ngươi phải lưu ý, ta sẽ đem một đầu phi cương quyền khống chế giao cho ngươi. Nhưng ngươi phải cẩn thận nó phản phệ. Vâng, tiền bối, Thạch Vân hai mắt sáng lên, lần thứ hai gật đầu xác nhận, một đầu phi cương thì tương đương với một vị đạo cơ tu sĩ. Có nó, nàng có thể làm việc cũng sẽ càng nhiều. Tôn Hằng đảo qua Thạch Vân biểu lộ, không nói thêm gì, chỉ là đem vài cái tàng thi túi đưa tới. Tàng thi túi là thái âm bí lục phía trên ghi lại khí cụ luyện chế pháp môn. Có thể dung nạp luyện thi, hoạt thi mấy người, cũng là giới này thiên thi tông tu sĩ người người thiết yếu đồ vật. Tôn Hằng trong này thi thể, tất nhiên là lúc trước hắn tại Bách Thảo Tông địa bàn bên trên giết chết đạo cơ tu sĩ. Những thứ này thi thể, chỉ cần dung luyện cũng đủ âm sát chi khí, tiêu tốn mấy chục năm đến trên trăm năm không đợi thời gian, đều có cơ hội luyện thành phi cương. Đương nhiên, nếu như là đặt ở quan tài đen bên trong, thời gian có thể trên phạm vi lớn giảm bớt, nhưng lúc này quan tài đen bên trong, đặt vào con thứ ba sắp sinh ra du thiên phi cương, lại không rảnh chỗ trống phương, những sự tình này cần thật lâu, người cũng không cần sốt ruột, đem mỗi ngày tu hành nhàn rỗi thời gian dùng tại phía trên là đủ. Ta minh bạch, tiền bối. Thạch Vân trọng trọng gật đầu, nhưng nhìn nàng một mặt hưng phấn bộ dáng, sợ là cũng không đem Tôn Hằng lời nói dừng ở trong lòng. Lắc đầu, lần thứ hai dặn dò đối phương vài câu, Tôn Hằng liền xoay người hướng phía dưới sơn động phương hành đi. Một lát sau, ong ong, thanh âm cách xa truyền đến, dọc theo thông đạo chuyển một cái. Một chỗ khắp cả là đằng la núi quật lúc này đập vào mi mắt. Nơi này như là một cái to lớn hình tròn lỗ thủng. Sâu không thấy đáy, xung quanh thật nhiều thông đạo. Không biết quán thông phương nào. Động quật đỉnh đầu, một đóa bảy màu vân hà ngay tại xoay chậm chậm, như là vòng xoáy một dạng, lóe ra rung động lòng người mỹ cảm. Vân hà phía dưới là từng đầu bách độc thiên hạt cổ. Bọn chúng vỗ cánh mà phi, thỉnh thoảng sẽ phun ra trong cơ thể dư thừa khói độc, dung nhập phía trên thải hà bên trong, lấy tăng bách độc hàn quang cháo uy năng. Mà cái kia bốn phương trên vách núi đá, cái kia dây leo ở giữa, nhìn thật kỹ, đều có thể nhìn thấy từng đầu xê dịch thân hình bách độc thiên hạt cổ. Lít nhà lít nhít, không biết kỳ sổ, để cho người ta nhìn đến khắp cả người phát lạnh. Thạch Vân liền cực không thích đến đây nơi đây. Tôn Hằng đối với cái này cũng đã quen thuộc, trực tiếp thả người nhảy một cái, liền hướng phía động quật cấp thấp rơi xuống. Càng hướng xuống, vầng sáng càng nhạt, bốn phía cũng càng phát ra đen nhánh. Đạo đạo gào thét cuồng phong từ phía dưới tuôn ra, xé rách hư không, sơn nham, tựa hồ liền ngay cả cái kia gió đều biến thành màu đen. Cái này gió chính là lòng đất ngàn vạn năm tới tích tụ chi khí hội tụ mà thành. Có gọt cốt thực hồn năng lực, liền xem như đạo cơ tu sĩ cũng không dám khẽ chạm. Ngọn núi này phía dưới vừa lúc có cái chỗ thủng, hắc phong từ miệng bên trong cuốn tới, dọc theo sơn động quanh quẩn, vì vậy mà mới có hắc phong động danh hào. Càng hướng xuống, cửa hang càng nhỏ, hắc phong càng lệ, nhiệt độ cũng càng lạnh, cho dù lấy Tôn Hằng nhục thân cường độ, lại cũng dần dần có chút không chịu nổi. Bành, dưới chân chấn động, Tôn Hằng đột nhiên đình trệ hư không, nhìn xuống dưới đi, đều là tối như mực một mảnh, khiến người ta run sợ. Đen tối bên trong, chỉ có như là sấm rền đồng dạng kinh phong tiếng thét quanh quẩn. Rung động ầm ầm, ở chỗ này, Tôn Hằng thân hình có đã lâu áp lực, mà tại cỗ này áp lực bức bách phía dưới, hắn đối với nhục thân cảm giác cũng càng phát ra rõ ràng. Những cái kia yếu kém, chỗ thiếu sót, cũng sẽ vì thế hiển lộ rõ ràng. Lúc tu luyện, cũng có thể từng cái đền bù khuyết điểm. Chuyện này đối với tinh thông luyện thể hắn mà nói, chính là một chỗ tuyệt hảo bảo địa. Cũng là bởi vì cái này Tôn Hằng mới không có tuyển cái khác động phủ. Chẳng biết lúc nào, kinh phong bên trong đột nhiên sáng lên một vệt hồng quang. Hồng quang ảm đạm, nhưng ở cái này sấm rền một dạng gào thét kinh phong bên trong. Vậy mà bất động không dao động, vững chắc như trước, pháp bảo hài cốt, bảo châu, ẩn thân đen tối bên trong Tôn Hằng lẳng lặng nhìn xem trước mặt bảo châu. Thật lâu mới có động tác, hắn thân mang thái âm luyện bảo quyết, tại luyện hóa pháp khí bên trên có chỗ đặc biệt, tại đạo cơ cảnh giới, thậm chí có thể cùng tam đạo thất tông chân truyền pháp môn so sánh. Nhưng hắn sở dĩ mua xuống vật này, kỳ thực là bởi vì trên người hắn còn có một loại khác pháp môn. Kia là đến từ trên thế giới tiên minh một môn luyện khí chi pháp. Tính không được tinh diệu, nhưng lại cực kỳ đặc biệt, bởi vì cái pháp môn này là tiên minh người chuyên môn dùng để luyện hóa cửu hỏa viêm long đỉnh. Mà cửu hỏa viêm long đỉnh, thế nhưng là hàng thật giá thật pháp bảo, mà lại đồng dạng là hỏa trúc chí bảo. Luyện bảo, tu luyện minh vương nộ, bổ túc nhục thân căn cơ, còn muốn luyện chế kim tỏa khải các loại, đều cần thời gian. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.